Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, thứ 373 chương cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vong Quy Tông Tông Môn chiếm diện tích cực kỳ rộng khắp, bối dựa vào Vong Quy Thành núi lớn, bên trong thành kéo dài qua cơ hồ mau toàn bộ Vong Quy Thành. Chủ điện trong, Tống Đức Nguyên Tương Khúc Hoài Thương sự tình báo cho biết Tông Chủ Cố Thừa Thiên Hòa Nhị Trưởng. Lão Tống Vĩnh Nguyên lập tức chụp chân, vui vẻ nói, người nói nhưng là thật, quả thật là Thiên Tông Tông Chủ bản thân. Hết sức chính xác, Tống Đức Nguyên âm ngoan cười, không ngờ hắn hội chính mình đưa tới cửa đến, đừng muốn cho hắn chạy, ta hiện tại đảo muốn nhìn tự dụ vì cao thượng Thiên Tông. Biến thành chúng ta Vong Quy Tông tù nhân lúc có phải hay không còn có thể cao thượng được khởi lai? Như thật như lời ngươi nói, hắn đã là cái mắt mù không tu vi phế nhân, nhớ hắn cũng chạy bất đi nơi nào. Tống Vĩnh Nguyên đắc ý nói, bọn họ Thiên Tông gần nhất không phải ở chọn mới tông chủ mà. Một khi nối ngôi, chúng ta dù sao cũng phải cho bọn hắn tống phân, hậu lễ, không phải. Không biết đem hành hạ đến người tàn tật hình tiền nhiệm tông chủ, đưa đến đương nhiệm tông chủ trong tay thời gian, kia cảnh sẽ có nhiều người kích động. Cố Thừa Thiên trầm ngâm khoảnh khắc, người xác nhận quá hắn thực sự đã bị phế. Tống Đức Nguyên đạo, mắt đích thực là mù, hắn cặp mắt kia, ta vừa nhìn đã biết hiểu, là bị độc hạt, độc xem qua hạt, độc này đã không ở mắt hắn lý, cho dù giải độc cũng không dùng. Còn tu vi có phải hay không bị phế, người cảm thấy hắn ở biết được chính mình tới Vong Quy Tông hậu, lại cam tâm tình nguyện lưu lại, hắn hiện tại liên mấy ngoại môn đệ tử đô đánh không lại. Bằng không lại sao có thể bị ta cầm tù, Cố Thừa Thiên lại nhiều mấy tâm nhãn, trầm giọng nói, người lại đi xác nhận một phen hắn là phủ thực sự đã bị phế. Lúc này vạn không thể đại ý, một vị đại thành cao thủ chui vào dòng họ nội bộ. Nếu như nhất không để lại thần, rất dễ mai phục tai họa ngầm, này không thể không phòng. Phó Thiên Minh đâu? Cố Thừa Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lại mở miệng hỏi, tên kia ta nhượng hắn đi trở về. Hừ, mặc dù tham sống sợ chết điểm, đãn tóm lại còn là mang về điểm hữu dụng tin tức. Tống Đức Nguyên lạnh lùng nói. Ta hoài nghi ra tay trợ giúp một tu môn cao nhân. Nhất định là ngày đó viện so với thời gian cái kia mặt nạ áo choàng nhân, người nọ thực lực rất mạnh, sợ là chúng ta đô không phải là đối thủ của hắn, Tống Vĩnh Nguyên đạo. Nếu như hắn vẫn ra tay trợ giúp một tu môn lời. Chúng ta muốn đối phó cái kia nho nhỏ môn phái. Sợ rằng còn thật không là dễ dàng như vậy, việc này bổn tông tự có biện pháp. Các ngươi trước xem trọng Khúc Hoài Thương, đừng muốn cho hắn xử cái gì quỷ kế, Cố Thừa Thiên đạo. Kia đại trưởng lão cùng Phật Liên Việc Tống Vĩnh Nguyên dường như còn muốn nói điều gì. Không cần, trước đem Mộc Tu Môn giải quyết tái thuyết, Cố Thừa Thiên đạo. Kia Phật Liên không phải là ở Mạc Vân Sơ trên người sao? Giải quyết Mộc Tu Môn còn sợ tìm không được Phật Liên. Tống Đức Nguyên hòa Tống Vĩnh Nguyên thấy hắn nói như vậy. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Đứng dậy ly khai chủ điện sau. Tống Vĩnh Nguyên sắc mặt lập tức đen xuống. Có phải hay không còn không có tìm được đại trưởng lão tin tức? Không có, nhị ca, ta hoài nghi đại trưởng lão tất nhiên là tư nuốt Phật Liên. Tất nhiên náu mình tại nơi nào đó, Tống Đức Nguyên hừ lạnh. Người có hay không cảm thấy tông chủ gần nhất thần sắc là lạ? Người cũng phát hiện. Ta vốn tưởng rằng là lỗi của ta giác, ta hoài nghi tông chủ nhất định biết đại trưởng lão hạ lạc. Nếu không hắn sao có thể nhượng chúng ta không cần lại tra chuyện này. Nhị ca, ý của ngươi là Tống Vĩnh Nguyên khoát tay áo, sắc mặt âm u ngăn cản hắn sắp xuất khẩu lời. Chuyện này, ta lại làm cho người ta trong bóng tối tra một chút. Khúc Hoài Thương bên kia ngươi đi xử lý, Tống Đức Nguyên gật đầu. Khóe miệng lộ ra một tia ngoan cười, yên tâm đi nhị ca, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi khách quý của chúng ta, còn thế nào chiêu đãi. Chỉ cần bất giết chết, ở Thiên Tông tân nhiệm tông chủ trở lên vị thời gian, Tương Kỳ đưa trở về không được sao? Tam Đức Cung, đây là thuộc về Tống Đức Nguyên Cung Điện. Hắn sớm đã phái người Tương Khúc Hoài Thương cầm tù ở chính mình cung điện chung. Tống Đức Nguyên trở lại Tam Đức Cung liền nhìn thấy Hồ Linh Nhi ở hướng về phía Phó Thiên Minh. Phát giận, Phó Thiên Minh, ngươi dám động thủ với ta. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại sẽ giết ngươi. Người này với Tam trưởng lão còn lớn hơn hữu dụng xử. Linh Nhi tiểu thư đừng muốn xử trí theo cảm tính, Phó Thiên Minh thần sắc thản nhiên nói. Bản tiểu thư liền trùng ý hắn, chỉ cần bản tiểu thư nguyện ý, hắn hiện tại liền là phu quân của ta. Hồ Linh Nhi tương một bát canh cho vào ở trước mặt Khúc Hoài Thương. Quất Hận đạo, đây là ta tự tay cho ngươi làm canh, ngươi quả thật là không uống. Khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, chúng ta tiểu bạch nàng cũng phối được hưởng. Yêu nghiệt ở Vân Sơ đáy lòng mắng câu, hận không thể hiện tại liền hút khô này hồ ly tinh máu. Này canh lý có loại mê huyễn độc, uống vào có thể làm cho nhân đối thi độc giả sản sinh ảo giác. Vân Sơ ánh mắt theo kia bát canh lý rời ánh mắt, sợ rằng này hồ linh nhi cũng phát hiện Khúc Hoài Thương với nàng lãnh đạm. Không chiếm được đành phải đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ. Nhượng Khúc Hoài Thương tụ thuốc khống chế mà yêu nàng. Nơi này là Vong Quy Tông. Hồ Linh Nhi lại là Tam trưởng lão đệ tử thân truyền. Đương nhiên là không sợ xử những thủ đoạn này. Không hổ là con hồ ly tinh. Liền chỉ biết dùng này đó hạ lưu thủ đoạn. Yêu nghiệt hừ lạnh. Tuyệt đối không thể để cho tiểu uống không loại đồ vật này. Khúc Hoài Thương không có động. Như cũ ngồi ở trên ghế đá, trống rộng ánh mắt không có thần thái, khuôn mặt tuấn tú lại phi thường thanh thấu yên ổn. Khúc mỗ tạ ơn cô nương ý tốt, tại hạ chỉ hỉ thức ăn chay. Hồ Linh Nhi sắc mặt rất khó nhìn. Nàng tự nhận tư sắc thượng thừa, ở này Vong Quy Tông, có bao nhiêu đệ tử mơ ước của nàng mỹ mạo. Nàng cũng không chê hắn là cái người mù, dẫn hắn về tìm sư phụ trị liệu. Hắn lại vậy mà nơi trốn cự tuyệt nàng. Cái khác bọn tỉ muội nhất định sẽ chế giễu nàng liên cái người mù đô làm bất định. Đây đối với nàng đến nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lẽ nào là bởi vì hắn còn không biết mình là bộ dáng gì nữa? Lo lắng nàng là cái xấu nữ nhân. Hồ tộc trời sinh lấy mị dụ lực lượng tối cường. Tất nhiên là bởi vì hắn vô pháp nhìn thấy mình. Cho nên vô pháp thụ chính mình mê hoặc. Hồ Linh Nhi rất nhanh tỉnh táo lại. Đúng vậy, được trước hết nhượng sư phụ trị liệu hảo mắt của hắn con ngươi. Nàng cũng không tin, chờ hắn nhìn thấy dung mạo của mình lúc, còn có thể tái thuyết ra cự tuyệt đến. Nàng hít một hơi thật sâu, làm cho mình ngữ khí khôi phục bình thường. Nguyên lai Khúc đại ca chỉ thực thức ăn chay. Là Linh Nhi đại ý. Quay đầu lại một lần nữa làm một phần lại vì Khúc đại ca đưa tới, Linh Nhi Tống Đức Nguyên đi. Vào, thần sắc đen tối khó lường, ngươi đang làm cái gì? Sư phụ ngài tới vừa lúc, vì sao còn chưa có giúp Khúc đại ca trị liệu? Nhìn thấy Tống Đức Nguyên, Hồ Linh Nhi liền vội vàng hỏi, hắn này bị thương cực sâu, muốn hoàn toàn trị tận gốc cần chút thời gian. Vì sư hội nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn, Tống Đức Nguyên thản nhiên nói. Người đi về trước đi, nhượng Bình Minh lưu lại giúp là được, Hồ Linh Nhi cũng muốn lưu lại. Thấy Tống Đức Nguyên thần sắc nghiêm túc, đành phải gật đầu nói. Kia Linh Nhi cáo lui trước, Khúc đại ca, Linh Nhi quay đầu lại trở lại thăm ngươi, Khúc Hoài Thương không nói gì. Trên thực tế ở tiến Vong Quy Tông hậu, hắn liền trở nên phi thường trầm mặc. Đãi Hồ Linh Nhi đi rồi, Tống Đức Nguyên lập tức đổi lại trào phúng sắc mặt, không ngờ a, thực sự là không ngờ a, người đường đường nhất tông chi chủ sẽ biến thành như vậy phế nhân. Thực sự là, đáng ăn mừng a, ha ha ha, ngoạc kép, hết chương.